Bảng quy tắc của cô con dâu chưa vào cửa. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chưa kịp mở miệng, Xuân Hiểu Thúy đã phản đối. Mẹ, không phải đã nói chỉ cần 1 triệu tệ tiền sinh lễ sao? Tại sao còn đòi thêm tiền sinh hoạt nữa? Mẹ của cô ta trợn mắt, một cái tát vào tay con gái. Mày đúng là đồ vô ơn, không phải mày nói là họ mỗi tháng có thể kiếm được 7-8 vạn sao? 7-8 vạn. Trừ đi 1 vạn gửi về nhà có gì không hợp lý, tôi đã vất vả nuôi con lớn như vậy, con không chịu gửi cho gia đình một ít tiền sao? Bà mẹ Xuân Hiểu Thuy bắt đầu cãi nhau với cô ta. Ba người họ tranh cãi dữ dội, sau khoảng nửa tiếng mới đạt được thỏa thuận. Tiền sinh lễ vẫn là 1 triệu tệ, tiệc cưới tổ chức 60 bàn. Tiền sinh hoạt thì từ 1 vạn mỗi tháng giảm xuống còn 6 ngàn mỗi tháng. 17 gia đình này quả thật rất thú vị. Chúng tôi còn đang ngồi bên cạnh, họ đã bắt đầu phân chia tài sản và tiền bạc của chúng tôi. Mức độ mặt dày thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Các người nói xong chưa? Nếu xong rồi, đến lượt tôi. Tôi có thể xem xét các yêu cầu của các người, nhưng tôi cần thấy chứng nhận từ bệnh viện. Tôi không tin con gái các người đang mang thai. Gia đình của Xuân Hiểu Thúy lại nhải thề thốt, nhảy nhót và mắng mỏ. Âm thanh lớn nhưng khí thế thì rất yếu. Lời nói miệng không có giá trị, đợi khi có giấy từ bệnh viện rồi hãy quay lại đây. Gia đình Xuân Hiểu Thúy vẫn muốn mắng chửi thêm, nhưng cô ta đã ngăn họ lại. Cô ta tự tin liếc nhìn tôi một cái. Dì ơi, mong dì giữ lời hứa nhá. Gia đình Xuân Hiểu Thúy đã đến thành phố 1 lần, đương nhiên không muốn ra về như vậy. Đây là nhà của con rể tôi, sao tôi không thể ở lại? Để làm hài lòng Xuân Hiểu Thúy, Chu Hào đã nghiêm mặt đến nói với chúng tôi. Bố mẹ, căn nhà này là của con, Thúy Thúy là vợ con, nên bố mẹ cô ấy cũng có thể ở đây. Tôi lập tức gọi điện cho công ty chuyển nhà. Được, nhà là tên của cậu, nhưng tất cả đồ đạc trong đó đều là tiền của tôi bỏ ra mua, không liên quan gì đến cậu. Mặt Chu Hào biến sắc, vẻ mặt không thể tin nổi. Mẹ, sao mẹ có thể tuyệt tình như vậy, không để lại chút thể diện nào cho con sao? Tôi không thèm nhìn anh ta, đừng gọi tôi là mẹ. Tôi không có đứa con bớ th yếu nào như cậu. Cách chương.